Và phóng ánh sáng nơi tướng long trắng giữa chẳng mày soi khắp tam muôn ức na do tha hằng hà sa can cõi Phật ở phương đông qua cõi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm nương đó có phần hiệu tình hoa cứu vương trí như lai ứng cung chính biến trị minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phận thế tôn được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà vì chúng nói pháp ánh sáng long trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nương đó lúng đó trong đường nhất thiết tình quang trang nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm từ lâu đã trồng cán giống công đức cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ưng khang đứng phần mà đều được trọn nên trí tuệ rất sâu được môn diệu tràng tướng tam mùi pháp hoa tam mùi tình đứng tam mùi thú vương hí tam mùi vô duyên tam mùi trí ấn tam mùi dạy nhân thiết chúng sinh ngữ ngôn tam mùi tập nhân thiết công đức tam mùi thân tịnh tam mùi thần thông vô hí tam mùi tuệ cử tam mùi trang nghiêm vương tam mùi tịnh quang minh tam mùi tịnh tạng tam mùi vân công tam mùi nhập triền tam mùi vân vân đường trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa can đài tam mùi như thế quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát có liền bành cùng đứng tình hoa tu vương chi phân rằng thế tôn con phải qua đến cõi ta bà đề lệ lạy gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đệ ra mắng ngài văn thù sư lại pháp vương sư bồ tát dừa vương bồ tát dùng thí bồ tát tu vương hòa bồ tát thường hạnh y bồ tát trang nghiêm vương bồ tát dương thượng bồ tát khi đó đinh tình hoa tu vương chi phân bao ngài nhiều Bồ Tát ông chớ có khinh nương ta bà sinh lòng tưởng là hà liệt thiện nam tử coi ta bà kia cao thấp không bằng các núi đấng đá đầy dày sự dơ xấu thân vẫn kém nhỏ cán chúng Bồ Tát thân hình cùng nhỏ mà thân của ông cao đến bốn muôn hai nghìn do tuần thân của ta 680 muôn do tuần thân của ông tốn đẹp thứ nhất trăm nghìn muôn phúng sáng rỡ đèn là cho nên ông qua chớ kinh nữa kia hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sinh lòng tưởng cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con qua cõi ta bà đều là do chứng thân của Như Lai, do thần thông vô hỷ của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa thân, chẳng lấy đồng mà vào trong tam mùi, dùng sinh tam mùi ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách phán tòa chẳng bao xa. Hoa làng tam muôn bốn nghìn trang, hoa sen bao vàng diêm phù đàn, làm cộng bạc làm cánh kim cang, làm nhị chân thúc ca báo, làm đài bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Thấy hoa sen bèn bánh cùng phần rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điện tốn này có ngân ấy nghìn vàng? Hoa sen vàng diêm phù đang làm công bạc làm cánh kim cang, làm gì chân thung ca bao làm đài? Khi ấy đứng Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đấng Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật, muốn cùng tham muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi ta bà này để cúng dường, gần gũi lễ lạy nơi ta cùng muốn cúng dường. Nghe kinh pháp Hoa Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì Bồ Tát đó trong công lành gì, tu công đức gì mà có được xứng đại thần thông như thế, tu tam muội gì mong phần, vì chúng con nói danh từ của tam muội đó. Chúng con cùng muốn chuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sanh tướng lớn nhỏ uy nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Cúi mong đừng Thế Tôn dùng sức thần thông, khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con được thấy lúc ấy, đứng Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Đức Đa Bảo Như Lai đã diện độ từ lâu đây. Sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó, từng thời đứng Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ân mặn cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi ta bà ở các nước trải qua sau điều văn đồng thầy đều tưới hoa sen bằng bảy bông. Trăm nghìn nhan trời trần trội từ keo măng của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, và sự hòa hợp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện màu của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sắc vàng rồng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm uy đứng rấn phình ánh sáng trôi rừng ca tướng đầy đủ như thân na la diêm bền chẳng ngài vào trong đại thân bảo bay lên hư không canh đất bằng bảy cây đa la. Ca chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này đến rồi xuống đài thân báo dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến cho Thích Ca Mâu Ni Phật đầu mặn lễ chân Phật dân chuỗi ngọc lên mà bành Phật rằng Thế Tôn đứng tình hoa tu vương chi Phật hỏi thăm đứng Thế Tôn yên bình yên khổ đi đứng thờ thời sơ hành hàng buổi chăng bốn đại điều hòa chăng viên đời nhận được chăng chúng sinh về độ chăng không có người nhiều tham dục giận hờn ngu si ghen nghe bọn sen kêu màng chẳng không kẻ chẳng thao cha mẹ chẳng kính sa môn tà kiến tâm chẳng lành chẳng nhiễm năm tình chẳng Thế Tôn chúng sinh hàng phục được các ma oán chăng đứng đa bảo Như Lai diện đồ từ lâu ở trong tham bảy bao có đến nghe pháp chăng lại hỏi thăm đứng đa bảo Như Lai an ổn in khổ cam nhận ở lâu đường chăng Thế Tôn này còn muốn thấy thần đức đa bảo phần cuối mong Thế Tôn chỉ bài cho con được thấy lúc đó đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật đã báo rằng ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắng Phật đứng đa bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng hay thay hay thay ông có thể vì cung giảng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh pháp hoa cùng ra mắt văn thù sư lợi vân vân nên qua đến cõi này lúc bây giờ ngài hoa đứng Bồ Tát bành phần rằng Thế Tôn ngài Diệu Âm Bồ Tát trong gốc lành vì tu công đứng gì mà có sức thần thông như thế đức phật bảo ngài hoa đứng Bồ Tát thọ qua cứ có phần hiểu vẫn lôi âm vương Như Lai ứng cung chánh biến tri cõi nữa tên là hiền những thiết thế gian kiếp tên thì tiếng Diệu Âm Bồ Tát ở trong mô vàng hai nghìn năm dùng mười muôn thứ kỷ nhà cung giang đứng vân lôi âm vương Phật cung dâng lên tám muôn bốn ngàn cái bát bằng bảy bao do nhân duyên quả báo đó nay sinh tại nước của đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật có sức thần như thế hoa đức ý ông nghĩ sao tòa đó nơi chỗ đứng vân lôi âm vương phần Diệu Âm Bồ Tát cung giang kỳ nhà cùng dân ban bài báo lên đó đâu phải người nào là chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây hòa đứng Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cung giang gần gũi vô lượng các đứng phần từ lâu trong công công đứng lại găm hằng hà xa trăm nghìn muôn ứng na do tha đứng phần hoa đứng ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sinh nói kinh điển này hoàng hiện thân phàm vương hoàng hiện thân đế thích hoàng hiện thân tự tại thiên hoàng hiện thân đại tự tại thiên Hoàng hiền thân thiên đại tướng quân, Hoàng hiền thân tỳ xá môn thiên vương, Hoàng hiền thân truyền luân thánh vương, Hoàng hiền thân cán tiểu vương, Hoàng hiền thân trưởng giả, Hoàng hiền thân cư sĩ, Hoàng hiền thân tế quan, Hoàng hiền thân bà la môn, Hoàng hiền thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, Hoàng hiền thân phụ nữ của tế quan, Hoàng hiền thân phụ nữ của bà la môn, Hoàng hiền thân đồng nam đồng nữ, Hoàng hiền thân trời rồng già xoa càng tháng bà A Tu La Ca Lâu La Cận Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng Thí Nhân vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ chúng sinh và các chỗ nàng đều có thể cứu giúp nhận đến trong hậu cung của vua biến tạm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa đứng diệu âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sinh trong cõi ta bà. Diệu âm Bồ Tát này biến hoa hiền can thứ thân hình như thế ở tại cõi ta bà này, vì chúng sinh mà nói kinh pháp hoa ở nơi thần thông biến hoa không hề tổn giảm. Vì Bồ Tát này dùng gần ấy trí tuệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sinh đều được hiểu biết ở trong hằng hà xa cõi nước trong mười phương cùng lại như thế. Nếu chúng sinh đang dùng thân thanh văn đưa đồ thoát liên hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình duyên gia đằng đồ thoát liền hiện thân hình duyên gia, mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình Bồ Tát đưa đồ thoát liền hiện thân hình Bồ Tát, vì đó nói pháp đáng dùng thân hình Phật đường đồ thoát liền hiện thân hình Phật, mà vì đó nói pháp theo chỗ đáng đồ, mà vì chúng hiện ca thứ thân hình như thế nhận đến đáng dùng diệu đồ, mà được đồ thoát liền thì hiện diệu đồ hoa đơn diệu âm đại Bồ Tát trọn nên chứng đại tầng thông trí tuệ. Việc đó như thế lúc ấy ngài hoa đơn Bồ Tát bành cung phần rằng Thế Tôn, ngài diệu âm Bồ Tát sâu trong căn lành Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tâm mũi gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế. Phần bào ngài hoa đơn Bồ Tát thiền nam tứ tam mùi đó tên là hiền nhân thiệt sắc thân diệu âm Bồ Tát trụ trong tam thiền đó có thể nhiều hình vô lượng chúng sinh như thế. Lúc nói phần diệu âm Bồ Tát này những Bồ Tát cùng đi chung với diệu âm Bồ Tát pháp muôn bốn nghìn người đều được hiện những phía phân thân tam muội vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này, cũng được tam muội đó và Đà La Ni Kỳ ngài diệu âm đại Bồ Tát cũng dàn đứng kinh Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi trở về bản đồ các nước đi trải qua đều sáu điệu vang đồng. Dưới hoa sen bao trời trăm nghìn mùa Tâm Ma Bành Đặng Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sinh. Ra Mắng Đừng Thinh Ca Mâu Ni Phật, và Ra Mắng Tham Đừng Đa Bảo Phật, lệ lạy cúng dường lại Ra Mắt Văn Thù Sư Lời Pháp Phương Tử Bồ Tát Chưa Vương Bồ Tát Đăng Cần Tinh Tiến Lực Bồ Tát Dũng Thế Bồ Tát cũng làm cho tam muôn bốn nghìn vị Bồ Tát này được hiện những thế sắc thân tam mùi lung nói phẩm diệu âm Bồ Tát lai vàng. Này bốn muôn